Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1091, gia nhập vào nguyên bộ menu. Nghĩ tới cái này, Vô Thương chính là trong lòng hơi động. Hắn đã từng nói, nếu như chính mình chế định ra tất cả của mình bộ menu, như vậy thì phải là nhất mãnh thú cường đại mới được. Cái này hoặc giả cũng không phải chính hắn muốn biểu đạt ra ngoài, mà là của hắn muốn ăn ở theo bản năng để hắn nói như vậy. Ta quyết định, Vô Thương đột nhiên thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Monkey. Để cho mới vừa yên tâm lại Monkey lại là trong lòng căng thẳng. Bất quá chợt Vô Thương trên mặt nghiêm túc liền tiêu thất. Ngược lại là cười to nói. Ta muốn đem ngựa vương thịt gia nhập vào tất cả của ta bộ menu trong. Trở thành thịt của ta món ăn. Từ hôm nay bắt đầu, Vô Thương nguyên bộ menu cũng là bắt đầu rồi quy hoạch bên trong. Mà đầu tiên gia nhập vào trong đó chính là mỹ thực giới bát vương một trong mã vương thịt. Đứng hàng thịt món ăn, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là ta làm không thể ăn đâu. Bất quá Vô Thương ngươi dĩ nhiên đem ngựa vương thịt gia nhập vào chính mình nguyên bộ thực đơn. Thịt món ăn, đây nếu là bị người khác biết, sợ rằng bị dọa cho giật mình. Monkey trong lòng vẫn còn sợ hãi phách cùng với chính mình cái kia cao kiều ngực. Đồng thời cũng là giật mình nhìn Vô Thương. Cái này có gì tốt giật mình? Bát vương nói cho cùng cũng chỉ là lớn mạnh một chút mãnh thú mà thôi. Mã vương thịt vì sao liền không thể gia nhập đến nguyên bộ menu trong? Vô Thương xua tay cười nói. Ở biết mình muốn ăn càng thêm có khuynh hướng cường đại mãnh thú phía sau. Không chỉ là mã vương, thậm chí ngay cả những thứ khác mấy vị vương giả thú. Vô Thương trong lòng cũng là nghĩ có hay không cũng có thể xứng đôi chính mình mỹ thực tế bào. Ách. Vậy ngược lại cũng là, Monkey trong lòng ngẩn ra, chợt cũng là bình thường trở lại, hoàn toàn chính xác, bát vương tuy là thực lực kinh khủng một ít, nhưng bực nào nếm không phải cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta trước hảo hảo nếm một chút mỹ thực a. Vô Thương vừa cười vừa nói, cũng tiếp tục thưởng thức trên bàn mỹ vị món ngon, Monkey cũng là không nghĩ nhiều nữa. Cùng Vô Thương một vừa cười nói, một bên ăn, không thể không nói mã vương thịt hoàn toàn chính xác ngon ngon miệng. Hơn nữa ẩn chứa dinh dưỡng không thua kém một chút nào. AI, R, thậm chí bài trừ rơi có thể khiến cho mỹ thực ác ma giác tỉnh cái này tác dụng. Mã vương thịt dinh dưỡng còn muốn ở AI, R bên trên, một bữa ăn tới. Vô Thương mỹ thực tế bào cùng thể chất cường độ cũng là lần nữa đại phúc độ tăng. Ước chừng tăng lên chỉ ít 500 cấp lực lượng. Thực lực càng là cường đại, tăng lên tốc độ thì càng thong thả. AI, R tuy là để Vô Thương thực lực tăng lên hơn 1000 cấp. Nhưng đây là bởi vì Vô Thương khi đó thực lực không coi là cường đại cỡ nào. Mà bây giờ mã vương thì tuy là vẻn vẹn mới, chỉ có tăng lên 500 cấp thực lực. Thế nhưng tác dụng cũng là còn muốn xuất sắc. AI, R tăng lên biên độ. Nhưng mà này còn chỉ là trên lực lượng tăng lên. Ăn xong mã vương thịt phía sau, Vô Thương ngạc nhiên phát hiện mình dường như lượng hô hấp đạt tới một cái kinh khủng tầng thứ. Ở tiểu thế giới bên trong, Vô Thương người chủ tuyệt đối trưởng khống lực. Hắn liên tục không ngừng để tiểu thế giới sản sinh số lượng cao dưỡng khí hội tụ ở chính mình quanh. Thân. Chợt dùng sức chợt hút một cái. Hô, dường như phong bạo bạo phát. Tiểu thế giới sinh ra dưỡng khí máy móc mắt trần có thể thấy quy mô bị Vô Thương hút vào trong phổi. Để cho lấy hắn làm tâm bên trong sinh ra một mạch trùng thiên trống không cơn lốc. Mà theo dưỡng khí hút vào, Vô Thương mỹ thực tế bào dĩ nhiên từ dưỡng khí bên trong hấp thụ chất dinh dưỡng. Hóa thành thể lực và năng lượng hiện lên toàn thân các nơi. Chính mình mỹ thực tế bào cư nhiên từ mã vương thịt bên trong lấy ra mã vương năng lực. Vô Thương phát hiện thân thể dị thường, trong lòng nhất thời chấn động, chợt mừng như điên. Mã vương là đại khí thực hệ sinh vật, tuy là cũng sẽ ăn cơm còn lại thức ăn, thế nhưng chủ yếu thức ăn chính là dưỡng khí trong không khí. Căn cứ từ yêu thực giới bất đảo ông tiên nhân theo như lời, Mã Vương có thể thông qua một lần hô hấp, cũng chính là một lần ăn cơm, là có thể bảo trì một tháng giữa không hô hấp vận động. Có thể vòng quanh tinh cầu chạy nhanh mấy trăm quay vòng. Cũng có thể toàn lực duy trì liên tục chiến đấu thời gian một tháng. Bên ngoài thể lực và sức chịu đựng có thể nói khủng bố. Mà lúc này, Vô Thương đồng dạng là thông qua một lần hô hấp, đem hút vào trong phổi dưỡng khí hóa thành năng lượng bị Mỹ thực tế bào hấp thu. Thậm chí để mình có thể làm được chỉ muốn hô hấp tới bảo trì thân thể cơ năng vận chuyển. Bắt đầu thể lực và sức chịu đựng đồng dạng là gần như Mã Vương. Hô hấp coi như ăn cơm. Đây đối với Vô Thương mà nói chỉ có thể là niềm vui ngoài ý muốn. Mấu chốt là thể lực và sức chịu đựng tăng lên, cái này cực kỳ trọng yếu. Bây giờ đồ vật biến hóa ác mộng ma long nhưng là nói là đòn sát thủ của hắn cùng con bài chưa lật. Mỗi một lần đồ vật biến hóa đều sẽ tiêu hao hết kinh người mỹ thực năng lượng cùng thể lực. Mà hiện tại, thể lực và sức chịu đựng tăng lên. Không thể nghi ngờ là để Vô Thương giảm thiểu đối với đồ vật biến hóa ác mộng ma long mang tới gánh. Vác, thậm chí là có thể đồ vật biến hóa ra càng nhiều ác mộng ma long lực lượng. Hơn nữa hô hấp có thể dành cho Mỹ thực tế bào cung cấp đại lượng dinh dưỡng. Cái này biểu thị hắn ở trong chiến đấu. Cho dù là hô hấp cũng có thể để cho mình tiêu hao Mỹ thực năng lượng khôi phục nhanh chóng. Lần này thực sự là kiếm lợi lớn. Ngựa của mình vương loại này tám vương cấp khác mãnh thú quả nhiên là nhất xứng đôi chính mình Mỹ. Thực tế bảo muốn ăn thức ăn. Vô Thương nắm chặt song quyền. Trên mặt không che giấu được lộ ra nụ cười hài lòng. Mã Vương thịt liền mang đến cho mình nhiều như vậy chỗ tốt. Cái kia cái khác bát vương đâu. Dựa theo chính mình muốn ăn khuynh hướng. Hoàn toàn có thể làm cho mình đang ăn uống còn lại bát vương lúc mang đến sở ăn cơm tám. Vương năng lực, xem ra chính mình thật là muốn cùng bát vương muốn tiêu hao. Dù cho không đem còn thừa lại ơ cây sơ nguyên bộ menu chiếm được. Mình cũng phải từ còn lại bát vương trên người đoạt một khối kế nguyên liệu nấu ăn. Vô Thương trong lòng hừng hực, đối với kế tiếp mục tiêu cũng là có càng thêm minh xác nhận thức. Vô Thương ở bên cạnh suy tính bước tiếp theo. Ở bên kia, Monkey cũng là đem Terry cùng Diamond triệu hồi. Khiến chúng nó ăn cố ý lưu lại Mã Vương thịt. Monkey biết Vô Thương vẫn muốn đem Terry cùng Diamond bồi dưỡng thành tám vương cấp mãnh thú. Cho nên mỗi lần món ăn đều sẽ cho cái này hai cái tiểu gia hỏa lưu lại một bộ phận chia thức ăn. Terry cùng Diamond ở nhìn thấy Mã Vương thịt nấu nướng mỹ thực lúc. Đồng dạng là phát ra hưng phấn thét dài. Lập tức vùi đầu cắn xé nuốt chửng đứng lên. Vương giả huyết nhục ẩn chứa dinh dưỡng sao mà là để phân phó. Đối với đang đứng ở sinh trưởng giai đoạn Terry cùng Diamond mà nói. Tuyệt đối là tốt nhất nuôi phần. Nuốt chửng đãi tận thức ăn của mình. Terry ngưỡng thiên lang gáo. Nó chợt bạo phát ra trùng thiên khí thế. Phảng phất là như cơn lốc tịch quyển bầu trời. Bắt đầu tán phát khí tức không chỉ có càng thêm hung mạnh hơn nữa cũng là sắc bén vạn phần. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.